Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 488, chương chuyện tốt làm đến cùng. Thung lũng Silicon Hy Nhĩ Tư Bá xiết khu nhà giàu, ánh nắng dư giả, bãi cỏ màu xanh biếc rất đậm, một chiếc ô mặt trời, hai tấm chất gỗ nhỏ ghế dựa. Trên mặt bàn thả chính là định giá 1.688 đô la nạp khan cấp cao rượu nho. Trắng noãn ly pha lê dưới ánh mặt trời lóe ra độc đáo quang mang. Cách đó không xa đứng đồng phục màu trắng người hầu. Thịnh Thiền Dư cùng Dương Nhuận Linh liền khảm nạm tại dạng này tràn ngập chủ nghĩa tư bản hương vị. Trong tấm hình, không lâu sau đó ta liền sẽ về nước. Dương Nhuận Linh lung lay trong tay ly đế cao. Ta một mực chờ đợi. Hắn hẳn là đối phế tổ nghiên cứu tiến độ rất quan tâm. Mà lại có chút sốt ruột. Nhưng kỳ thật ta so với hắn còn cấp bách. Thịnh Thiền Dư ngửa mặt chiếu Phật lấy ôn nhu ánh nắng. Khuôn mặt bên trong có một sợi trầm tư. Cái này nghiên cứu hạng mục làm xong. Cũng chính là về nước thời gian. Dương Nhuận Linh ngầm thừa nhận. Ta nghĩ ta sẽ còn hướng hắn ở lại trong nước. Bằng hữu của ta cùng người nhà đều rời đi ta quá lâu. Nghe lời này, Thiền Dư không khỏi có một tia không nói ra được phiền muộn. Nàng đưa tay tố tố hành chỉ phát trên trán toái phát. Tử Nhĩ đề cập với ta. Một cái số lượng âm tần máy chiếu phim. Nó thật sự có lớn như vậy ma lực sao? Ta xem qua những người kia. Cùng như bị điên dùng sức. Có, khẳng định có. Dương Nhuận Linh trong giọng nói có một loại không thể nghi ngờ tín nhiệm cùng. Khẳng định, cái này cùng ngươi về nước có liên quan sao? Nàng kỳ thật có chút không nguyện ý Dương Nhuận Linh cứ như vậy rời đi. Nhưng người bên cạnh có lẽ không thể cảm nhận được nội tâm của nàng. Nói chung cũng không có nghĩ như vậy qua. Cho nên nàng chính là nói ra lời trong lòng. Có à, như vậy, coi như hoàn thành hắn dặn dò, cũng coi là xứng đáng ta 2 năm này lấy được hết thảy. Đương nhiên, ta không phải nói ta muốn rời khỏi Thịnh Thế tập đoàn. Nàng cười cười, ta chỉ là nghĩ từ giờ trở đi, cẩn thận lựa chọn cuộc sống của ta, không còn tùy tiện để cho mình kiếm ăn tại các loại dụ hoặc. Ta đã không rảnh bận tâm đi qua, ta phải đi về phía trước. Ai nói, Dương Nhuận Linh lệch trách cứ giống như nhìn nàng một cái. Vui đùa nói, ngươi cũng không tin ta có thể nói ra như vậy. Thịnh Thiền Dư làm càn cười một tiếng. Đối ta không tin, Dương Nhuận Linh nhịn không được trợn trắng mắt. Bị đánh bại, trải qua mấy ngày nay các nàng đã sinh ra có thể đùa kiểu này hữu nghị. Tốt a, Milan Kundera nói. Dương Nhuận Linh che miệng không nín được cười, mà lại ta nhớ được ở giữa còn giống như có một đoạn. Nhưng là ta quên đi, không nói toàn, Thịnh Thiền Dư phốc phốc cười ra tiếng, nàng là càng ngày càng cảm thấy nữ tử này là tương đối có ý tứ. Vậy ngươi lúc nào thì về nước? Dương Nhuận Linh mình cũng không xác định, ta dự cảm đến không cần bao lâu, phế tổ đối trước mắt tiến độ có chút hưng phấn. Vì lẽ đó hẳn là vượt qua chính hắn dự liệu. Không bao lâu a, Thiền Dư trầm tư gật đầu. Kỳ thật ta có cái tương đối ích kỷ ý nghĩ. Ta hy vọng ngươi có thể lưu tại nước Mỹ. Thiền Dư, ta luôn luôn thấy không rõ ngươi sầu lo. Xem không hiểu lo lắng của ngươi. Trần Tử Nhĩ để ngươi rất mệt mỏi. Không phải hắn nguyên nhân. Ta cũng một mực hiếu kỳ. Ngươi là thế nào nghĩ thoáng? Dương Nhuận Linh biểu lộ thành thật mà thẳng thắn. Sinh hoạt toàn bộ nghệ thuật đâu? Kỳ thật ngay tại buông tay cùng kiên trì mỹ diệu hỗn hợp bên trong. Ta đoán cái này lại không? Phải ngươi nói, Dương Nhuận Linh, cô gái nhỏ này càng ngày càng chán ghét. Trung Hải, có người chú ý tới Trần Tử Nhĩ xuất hiện ở công khai trường hợp bên trong. Mặc dù cái niên đại này mạng lưới còn chẳng phải lưu hành. Cũng không có cái gì thiết bị có thể lập tức lấy ra quay chụp một đoạn trong video truyền Weibo cái. Gì, Nhưng đây là vấn đề kỹ thuật, người lại là sẽ không bởi vì thời đại mà thay đổi. 20 tuổi ra mặt phú hào, 10 năm sau là tiêu điểm, 10 năm trước cũng giống vậy là tiêu điểm. Chỉ cần xã hội này còn tại truy đuổi tiền tài, chỉ cần mọi người còn muốn biến thành Trần Tử Nhĩ dạng này người. Là, Trần Tử Nhĩ bên người còn có người, cũng đồng dạng xoáy khí Lý Nham Hoành. Chậm chút thời điểm sẽ có ảnh chụp chảy ra. Thịnh Thế có biện pháp để những cái kia đối ngươi hoàn toàn không hiểu rõ các phóng viên tại hạng bút. Lúc biết được tên của ngươi, người Bắc Đại tăng thêm thung lũng Silicon xa hoa lý lịch. Đương nhiên cũng sẽ biết Bạch Độ, Trần Tử Nhĩ mang theo hắn đến nơi khác đi ăn cơm. Đạt thành đầu tư cần rất nhiều phương diện giao lưu cùng hiệp thương. Đối với một nhà chỉ có 7 tên nhân viên mới thành lập xí nghiệp đến nói, đạt được Thịnh Thế đầu tư bản thân cái này chính là một loại tuyên truyền mở rộng. Trần Tử Nhĩ dứt khoát đưa Phật đưa đến Tây, người tốt làm đến cùng, với hắn mà nói cũng không cần nhiều nỗ lực cái gì, nhưng lại có thể để càng nhiều người biết Bạch Độ tồn tại. Nghĩ đến hắn sau khi trở về có thể làm việc vụ mở rộng lên ít chút lực cản, nhiều một ít gió xuân. Nghĩ rõ ràng điểm này, Lý Nham Hoành cũng đối Trần Tử Nhĩ tràn ngập lòng biết ơn. Để người khác cùng mình chung đụng dễ chịu, cái này một mực là hắn cái này Lý Công Nam hâm mộ năng lực. Loại năng lực này cũng làm cho Trần Tử Nhĩ đáng giá thành tựu của mình. Có người qua đường có thể nhận ra Trần Tử Nhĩ, mà hắn cũng là rất hữu hảo cùng người mỉm cười thăm hỏi. Lựa chọn một cái dựa vào cửa sổ thủy tinh chỗ ngồi xuống. Toàn bộ hình tượng gọi là một cái chuyện trò vui vẻ. Toàn bộ quá trình không đến nửa giờ, tương đương với làm một lần giai đoạn sơ cấp trực tiếp ăn cơm. 2000 năm ngày 28 tháng 5 3 giờ chiều, Thịnh Thế đầu tư quan phương hướng ra phía ngoài thông báo tin tức này. Trong lúc nhất thời, Internet lĩnh vực lại lần nữa nghị luận ầm ĩ. Ngẫm lại thời khắc này hoàn cảnh lớn, cái này trên cơ bản có thể tính là một lần dũng cảm nhất phong hiểm đầu tư. Trần Tử Nhĩ cũng lần nữa hiện ra hắn như gió lốc đầu tư tốc độ. Bình thường mà nói, gió ném đều sẽ có tương đối dài một đoạn thời gian khảo sát kỳ. Theo có ý tứ này, đến cuối cùng thúc đẩy việc này, trong lúc này có đàm luận đâu, lập nghiệp người bị làm sứt đầu mẻ chán cũng không phải không có. Nhưng Trần Tử Nhĩ một mực rất nhanh, cái này không có gì nói, ta hoàn toàn có thể công bố đã có giai đoạn trước chú ý. Cũng có thể nói sớm tại Lý Nham Hoành còn không có về nước. Hắn tại thung lũng Silicon lục soát lĩnh vực đã có chút danh tiếng. Hắn đã sớm biết rồi. Tóm lại, sự tình phát triển chính là nhanh như vậy. Tóm lại, Trần Phú Hào lại vung ra 10 triệu đô la. Động tác của hắn một mực không ngừng. Hắn hành trình cũng bài tràn đầy. Thịnh Thế truyền thông ném đập phim truyền hình tiến vào hậu kỳ chế tác giai đoạn. Trần Tử Nhĩ đoán chừng mình là không có thời gian đi xem. Phim truyền hình quá dài. Hắn hiện tại chỗ nào có thể rảnh rỗi như vậy. Nhưng ở thích hợp thời điểm, hắn tuyển cái địa phương cùng đông đảo chủ sáng nhân viên cùng đạo diễn, biên kịch chờ gặp mặt. Đáng nhắc tới chính là, phim truyền hình khúc chủ đề là Chu Thiên Vương viết. Không quản hắn người thiết lập đến cùng là như thế nào, nhưng là hắn chưa từng hoài nghi cải biến Hán ngữ giới âm nhạc Thiên Vương sáng tác bản lĩnh. Trần Tử Nhĩ không chút hỏi đến hắn album chế tác tình huống. Nhưng nghĩ đến có hắn cái này đại lão bản nguyện ý bỏ tiền. Vậy vấn đề còn lại, cái gì từ khúc biên khúc hắn cũng có thể tự mình giải quyết. Thịnh Thế truyền thông vừa mới đi bộ, tuy nói Trần Tử Nhĩ đối với nó coi trọng trình độ không bằng Pudding hoặc là Y Song, có thể hắn cũng không thể không có chút nào hỏi đến. Dạng này bất luận là đạo diễn cùng diễn viên đều sẽ đối này nhà công ty không có lòng tin gì. Vì lẽ đó muốn gặp một lần, Lạc Chi Di cũng tại trong đám người này. Phim truyền hình thành công cùng không thành công, cùng diễn viên có rất lớn quan hệ. Kim Mẫn Tín không có quyết đoán thật thuần dựa vào người mới liền lấy được thành tích tốt. Vì lẽ đó nữ số 1 dùng chính là có chút danh tiếng diễn viên. Tốn không ít cát xê, vừa mới bắt đầu đập thời điểm, Trần Tử Nhĩ còn không có danh tiếng gì. Đập xong, mẹ nó đại lão bản thành cả nước nổi danh phú ông. Đây cũng là một loại may mắn. Bọn hắn đại khái đều chờ đợi nhìn thấy Trần Tử Nhĩ. Bởi vì hắn có một chút sắc thái truyền kỳ, nhưng hẳn không có người so Lạc Chi Di càng thêm chờ đợi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.